Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán chừng sau khi lấy được tài sản, hai người họ sẽ chia tay. Cho nên, hôm nay tới Tạ Chi Hành tới để ly hôn với tôi. Hệ thống. Bây giờ hệ thống đang vô cùng nghi ngờ. Người nắm trong tay kịch bản không phải là nó mà là ký chủ. Mà ký chủ còn giấu giếm không nói. Cửa thư phòng bị đẩy ra. Tạ Chi Hành đang đứng ở cửa. Hạ Trừng Trừng nhanh chóng giấu giấy chứng nhận kết hôn ra phía sau. Nhìn thẳng vào Tạ Chi Hành. Gương mặt đẹp trai khiến tim Hạ Trừng Trừng đập nhanh hơn một nhịp. Không biết là do đang khẩn trương hay là đẹp trai. Tạ Chi Hành lịch sự mang theo một chút xa cách nói. Chuẩn bị xong chưa? Hạ Trừng Trừng miệng nhanh hơn não. Quyết đoán trả lời. Chưa xong. Tạ Chi Hành. Chấm. Anh nhíu mày. Con ngươi lạnh lùng nhìn Hạ Trừng Trừng. Hệ thống. Ký chủ. Cô đang làm cái quái gì vậy? Không ly hôn với Tạ Chi Hành sao? Anh này đẹp trai như vậy. Đương nhiên không thể ly hôn. Hạ Trừng Trừng nghiêm túc nói. Ly hôn rồi sao tôi còn có thể tung tin anh ta lén kết hôn? Hệ thống, ngay cả dưa của mình cô cũng không buông tha sao? Một paparazzi sao có thể buông tha cho dưa chứ? Không có khả năng đó. Ánh mắt Hạ Trừng Trừng rất kiên định. Đây là sự kiên trì cuối cùng của tôi với tư cách là paparazzi. Hệ thống, thấy Tạ Chi Hành không hỏi nữa. Hạ Trừng Trừng lặng lẽ nhét giấy chứng nhận kết hôn vào túi quần phía sau. Giống như không có việc gì phải rời khỏi thư phòng. Tạ Chi Hành lạnh lùng nói. Cô rời đi như thế này sao? Tôi muốn đi ngủ. Hạ Trừng Trừng vội lấy một cái cớ. Tạ Chi Hành chỉ yên lặng. Không trả lời. Nhưng hệ thống đã bổ sung thêm lời Tạ Chi Hành muốn nói. Anh ta nhất định đang nghi ngờ tại sao cô lại đột nhiên không ly hôn. Cô cũng đừng nghĩ đơn giản quá. Hạ Trừng Trừng suy tư trong chốc lát. Bỗng nhiên cười tít mắt. Giống như chim nhỏ kéo lấy khuỷu tay của Tạ Chi Hành. Ông xã, anh muốn mình ở cùng nhau sao? Tạ Chi Hành, trợ lý Chu, hệ thống, Hạ Trừng Trừng nở nụ cười đầy mờ ám. Không quan tâm biểu cảm của người khác nghênh ngang trở về phòng. Tạ Tổng, Hạ Trừng Trừng đi rồi. Trợ lý Chu mới lên tiếng. Giọng nói còn có hơi run rẩy. Không phải phu nhân bị thứ dơ bẩn gì đó ám vào người chứ? Tạ Chi Hành xoa xoa ấn đường, cũng bất ngờ với biểu hiện của Hạ Trừng Trừng. Quên đi, về công ty trước, không đi cục dân chính sao? Trợ lý Chu đặc kinh ngạc nói. Vậy thủ tục ly hôn phải làm sao bây giờ? Đặt lịch trước đi, hôm nay Hạ Trừng Trừng có hơi kỳ lạ. Giọng nói của Tạ Chi Hành nhẹ nhàng, anh ta lại nhìn về phía Hạ Trừng Trừng đã đi xa. Trong ánh mắt hiện lên một tia tò mò. Dường như cô ấy đã biến thành một người khác vậy. Rầu roi không ở lại quá lâu. Cuối cùng rời khỏi Ngự Lâm Uyển số 18, Hạ Trừng Trừng và hệ thống đều thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng Tạ Chi Hành sẽ kéo Hạ Trừng Trừng đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Không ngờ tới vậy mà lại buông tha cho cô. Ký chủ, sao cô dám gọi ông xã? Còn muốn ngủ cùng anh ta? Hệ thống im lặng. Cô không sợ hắn phát hiện con người bên trong đã thay đổi sao? Đến lúc đó không chừng anh ra sẽ trực tiếp tiêu diệt cô. Hạ Trừng Trừng cắn răng. Cho dù anh ta giết tôi cũng không thể ly hôn với anh ta. Nếu không làm sao tôi có thể tung dưa lớn là ảnh đế bí mật kết hôn. Hệ thống, chỉ là không ngờ tới gọi ông xã lại hữu dụng như vậy. Hạ Trừng Trừng cười tủm tỉm nói. Thống tử à, cậu nói xem có thể thật sự tin tưởng Tạ Chi Hành hay không? Hệ thống bĩu môi. Tôi cảm thấy không thể. Cách chương.